Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ, quẩn quanh bao năm không buông mặt hồ. Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ, duyên mình giữ em thơ rất thơ. Và anh nâng niu em như đóa hoa, còn anh xem em như trăng ngọc ngà. Tự do như mây vàng mình phiêu xuống non ngàn, dẫu trần gian bao la đến đâu, nơi em là nhà. Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân, để khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu, anh mong lòng mất anh khổ. Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đau là còn thương. Khi mang quá rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu hết muộn sầu. Lạc bước xuân nhưng đam mê tâm tối, liệu máu vẫn nóng nơi tim bồi hồi. Người năm xưa đâu rồi lại bằng tiếng khóc cười. Anh ở nơi xa xôi vô lối, mặt đất yêu dưới đôi chân chúng ta thì bay lên trong cơn mơ kỳ lạ. Ở đó anh mãi là người yêu thương chan hòa, dẫu trần gian cho anh đắng cay, nơi em là nhà. Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân, để khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu, anh mong lòng mất anh khổ. Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đau là còn thương. Khi bao quá rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu. Và bao đêm đi bàn chân, để khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu, anh mong lòng mất em khổ. Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đau là còn thương. Khi bao quá rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu.